Mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung của quẻ dịch số 51, quẻ thuần chấn, chấn trên, chấn dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ chấn tự quái nói rằng chủ về đồ đạc không ai bằng con lớn, cho nên tiếp đến quẻ chấn. Quẻ đỉnh là đồ đạc, quẻ chấn là con trai lớn, cho nên lấy nghĩa làm chủ đồ đạc. Mà nói đằng sau quẻ đỉnh, quẻ chấn là quẻ một khí dương sinh ở dưới hai khí âm, đương động mà lên cho nên là chấn. Chấn nghĩa là động, không gọi rằng động là vì chữ chấn có nghĩa động mà phấn phát, kinh sợ. Kiền khôn giao nhau một lần tìm mà thành chấn, là trường của việc sinh ra các vật, cho nên mới là trai lớn. Mà tượng là sấm, nghĩa thì là động. Sấm có tượng phấn chấn, động là nghĩa kinh khiếp. Lời kinh, dịch âm, chấn hanh, chấn lai hích hích. Tiếu ngôn ách ách, chấn kinh bách lý, bất táng, trùy sưởng. Dịch nghĩa, quẻ chấn hanh, sợ lại ngơm ngớp, cười nói khanh khách, nhức kinh trăm rặm, chẳng mất môi vào rượu sưởng. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, dương sinh ở dưới mà tiến lên có nghĩa là hanh thông, lại chấn là động là sợ hãi, có khi chủ về nhức mà phấn phát, động mà tiến lên, sợ hãi mà sửa mình, có khi chủ về gìn giữ lấy sự lớn lao, đều có thể đem lại sự hanh thông, cho nên nhức thì hanh. Đương lúc sự nhức động kéo lại thì sợ hãi không dám, rồi liền ngảnh lại lo nghĩ thì ngơm ngớp vậy. Hích hích là vẻ đoái, lo chẳng yên. Con nhện trắng có tên là hích vì nó quanh co, đoái lo, không dám tự yên. Ở thì nhức mà biết như thế thì có thể giữ được sự yên ổn ung dung, cho nên cười nói khanh khách. Ách ách là vẻ cười nói vui thích. Động lớn thì không gì bằng sấm. Chấn là sấm, cho nên nói lấy sấm mà nói. Sấm động sợ đến chỗ xa trăm rặm, người ta không ai không sợ mà tự mất. Chỉ có cúng tế ở nhà tôn miếu, kẻ cầm môi và rượu sưởng thì không đến nỗi mất. Người ta hết lòng thành kính không gì bằng lúc cúng tế. Môi là cái để múc đồ nấu trong vạc mà đổ lên mâm, sưởng là thứ rượu để rót xuống đất mà giáng thần. Lúc rót phải bỏ trần tay áo mà cầu thân, dâng con sinh mà cầu hưởng. Hết lòng thành kính như thế thì tuy oai của sấm động cũng không thể khiến mình sợ hãi mà đánh mất cái của mình giữ, cho nên tới cuộc sợ hãi to lớn có thể yên ổn mà không hoảng hốt, chỉ nhờ về lòng thành kính mà thôi. Đó là cách ở thì sợ. Bản nghĩa của chú ý, chấn nghĩa là động, một khí dương mới sinh dưới hai khí âm, nhức mà tự động, tượng nó là sấm, loại nó là con lớn. Nhức thì có cách hanh thông, sợ hãi, nghĩa là lúc sự nhức sợ kéo lại ngơm ngớp là đáng khiếp sợ ngó đi ngó lại. Nhức sợ trăm rặm là nói về sấm, môi là cái để múc đồ múc trong vạc, sưởng là thứ rượu, dùng rượu gạo nếp hòa lộn với nghệ để đổ lộn xuống đất mà cầu thần xuống, chẳng mất môi và rượu sưởng là lấy con lớn mà nói. Lời chiêm quẻ này là biết lo sợ thì đem được phúc đến mà chẳng bị mất cái sở chủ hệ trọng của mình. Lời kinh, dịch âm thoán viết, chấn hanh, chấn lai hích hích, khủng trí phúc giã, tiếu ngôn ách ách, hậu hữu tắc giã. Dịch nghĩa, lời thoán nói rằng quẻ chấn hanh, sợ lại ngơm ngớp, vì mà sợ đến phúc vậy, cười nói khanh khách, sau có phép vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ chấn tự nó đã có nghĩa hanh, không phải do tài quẻ nhức lại mà biết lo sợ, tự sửa mình, tự gìn giữ thì lại có thể đem đến phúc lành. Cười nói khanh khách là nói về vẻ tự nhiên, bởi biết lo sợ mà màu tự xử mới có phép tắc, có phép thì sẽ yên mà không sợ. Đó cách ở thì nhức. Lời kinh, dịch âm, chấn kinh bách lý, kinh viễn nhi cụ nhĩ giã. Dịch nghĩa, nhức kinh trăm dặm, kinh xa mà sợ gần vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, sấm động kịp tới trăm dặm, kẻ xa thì kinh, kẻ gần thì sợ. Ý nói oai nó xa lớn vậy. Lời kinh dịch âm xuất khả, dĩ thủ tôn miếu xá tắc, dĩ vi tế chủ giã. Dịch nghĩa, ra khá lấy giữ tôn miếu xá tắc để làm chủ tế vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lời thoán sót một câu, chẳng mất môi và rượu sưởng. Lời quẻ nói chẳng mất môi và rượu sưởng là nói thành kính tột bậc, oai dọa không thể khiến. Nó tự mất lời thoán cho rằng con lớn phải nên như thế. Nhân theo câu trên dùng nghĩa con lớn mà giải luôn đi. Nói rằng nếu sự thành kính của nó có thể chẳng mất môi và rượu sưởng thì vua đi vắng nó có thể giữ được tôn miếu xá tắc mà làm chủ tể. Bản nghĩa của chú y trình tử cho là chữ dưới, nhĩ giã, sót mất bốn chữ, bất táng, chủy sưởng. Ta cũng theo thế ra là nối đời mà làm chủ việc tế, có người bảo chữ xuất là do chữ sưởng lầm ra. Lời kinh dịch âm tượng viết tiến lôi chấn quân tử dĩ khủng cụ tu tỉnh. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng liền sấm là quẻ chấn, đấng quân tử coi đó mà sợ hãi sửa xét. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tấn là lần kép, trên dưới đều là thể chấn cho nên liền sấm. Sấm động trùng điệp thì oai càng thịnh, đấng quân tử soi sấm liền dữ dội đó mà sợ hãi tự mình sửa sang, tự mình ngẫm xét. Đấng quân tử sợ oai của trời thì sửa chính mình, nghĩa xét lỗi mình mà đổi nó đi, chẳng những trong sấm động hễ gặp phải việc sợ hãi đều nên như thế. Lời kinh dịch âm sơ cửu chấn lai hích hích hậu tiếu ngôn ách ách cát. Dịch nghĩa hào chín đầu nhức lại ngơm ngớp sau cười nói khanh khách tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào đầu là chủ làm nên quẻ chấn, tức là kẻ đem lại sự sợ. Ở dưới quẻ là ở vào đầu cuộc sợ, hay sự sợ đến ở đầu cuộc sợ. Nếu biết sợ hãi mà quanh co lo ngắm ngơm ngớp vậy không dám yên đậu thì sao ắt giữ được yên lành, cho nên sau mới cười nói khanh khách. Bản nghĩa của chú y hào này là làm chủ nên quẻ chấn ở đầu cuộc sợ, cho nên lời chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết chấn lai hích hích khủng trí phúc giã tiếu ngôn ách ách hậu hữu tắc giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sợ lại ngơm ngớp vì sợ mà đến phúc vậy, cười nói khanh khách sau có phép vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, sự sợ đến nơi mà biết lo hãi, đoái ngắm thì sẽ không có vạ lo, thế là lo sợ mà đến được phúc. Nhân lo sợ mà tự mình tu tỉnh, chẳng dám trái với phép tắc, thế là bởi sự sợ mà sau có phép tắc, cho nên có thể giữ được yên lành mà cười nói khanh khách vậy. Lời kinh dịch âm lục nhị chấn lai lệ ức táng bối tê vu cửu lăng vật trục thất nhật đắc. Dịch nghĩa hào 92 nhức lại nguy đồ mất của lên chân chín gò chớ đuổi 7 ngày được. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 62 ở giữa được chỗ chính là kẻ khéo ở cuộc sợ mà cưỡi lên hào 9 đầu là một hào cứng. Hào 9 là chủ sự nhức, nó nhức động mà hăng lên ai chống lại được. Lệ là mạnh, là nguy, nó lại đã mạnh thì ở vào chỗ nguy. Ức là đồ đoán, bối là của mình có, tê là lên, cửu lăng là chỗ gò cao, trục là đi theo. Sự nhức kéo lại dữ dội, đoán chừng không thể đương nổi mà ắt phải mất cái của mình thì lên hẳn chỗ rất cao để mà tránh nó. Chữ 9 là nói nhiều tầng, là cao tột bậc, nhiều đến 9 tầng cũng như những chữ 9 trời, 9 đất vậy. Chớ đuổi 7 ngày được là sao? Cái quý của hào 2 là đức trung chính, khi gặp nhức sợ kéo đến, tuy phải lượng thế nhún tránh, cũng nên giữ đức trung chính, chớ để mất đi. Đoán là ắt mất cho nên tránh xa để tự giữ lấy. Nó qua thì lại trở lại bình thường, ấy là không đuổi mà tự nhiên vẫn được. Đuổi là đi theo vật khác, đem mình đi theo vật khác, thế là mất sự tự chủ, cho nên dặn rằng chớ đuổi. Ngôi quẻ ở 6, số 7 là lại bắt đầu thì đã chót, việc đã thay đổi, chẳng để mất cái sở thủ, tuy là một lúc không chống được nó kéo lại, nhưng qua thời gian, việc hết thời gian trở lại bình thường, cho nên nói rằng 7 ngày được. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 6-5 cưỡi lên hào 9 đầu là một hào cứng, cho nên nhằm khi sự nhức kéo lại, tuy thấy nguy dữ, chữ ức chưa rõ nghĩa là gì, lại nên mất hết của cải mà phải lên trên 9 gò, nhưng nó mềm thuận trung chính đủ để tự giữ, cho nên không tìm mà tự được. Hào này lời chiêm đủ ở trong tượng, có điều tượng ở trong 9 gò 7 ngày chưa rõ ra sao. Lời kinh tượng viết chấn lai lệ thừa cương giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng nhức lại nguy cưỡi cứng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đương thì nhức cưỡi lên kẻ cứng, cho nên nó mạnh mà mình nguy, nhức cứng kéo lại còn chống sao nổi. Dịch âm lục tam chấn tô tô chấn hành vô sẵn, dịch nghĩa hào 6-3 nhức thom thỏm nhức đi không tội. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, thom thỏm là vẻ thần khí hoãn tan tự mất, hào 3 lấy chất âm ở ngôi dương, thế là bất chính. Ở chỗ bất chính, lúc bình thì không thể yên, huống chi ở lúc nhức sợ. Vì vậy mà nó nhức sợ, thom thỏm. Nếu nó nhân sự nhức sợ mà biết đi đi, bỏ chỗ bất chính để tới chỗ chính, thì có thể không có tội lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy, thom thỏm là vẻ hoãn tan tự mất, lấy chất âm ở ngôi dương, đương thì nhức sợ mà ở vào chỗ bất chính. Cho nên như thế, kẻ xem nếu nhân sự lo sợ mà biết đi đi để bỏ chỗ bất chính thì có thể không tội. Lời kinh dịch âm tượng viết chấn tô tô vị bất đáng giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng nhức thom thỏm ngôi chẳng đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, nó phải sợ hãi tự mất thom thỏm vậy là vì nó ở vào chỗ không được chính đáng, chẳng giữa chẳng chính thì yên sao được. Lời kinh dịch âm cửu tứ chấn toại nê, dịch nghĩa hào 94 nhức bèn đắm, giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 94 đương thì nhức động, chẳng giữa chẳng chính ở chỗ mềm là mất đạo cứng mạnh, đóng ngôi tư là không có đức trung chính, hãm đắm giữa mấy hào âm là kẻ không thể tự mình phấn chấn, cho nên nói rằng bèn đắm, đắm là chìm đắm, lấy chất dương bất chính mà trên dưới đều hai hào âm thì sao khỏi đắm. Bèn là không còn có ý trở lại, ở chỗ nhức sợ thì không thể tự giữ, muốn chấn động thì không thể nhức nhổ, đạo nhức mất rồi há lại sáng tỏ hanh thông được chăng. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy chất cứng ở chỗ mềm chẳng giữa chẳng chính, lại bị hãm giữa hai hào âm là kẻ không thể tự mình phấn chấn vậy. Lời kinh dịch âm chấn toại nê vị quang giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng nhức bèn đắm chưa sáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, đương là vật cứng, nhức là nghĩa động, lấy chất cứng ở thì động, tự nó vốn đã có đạo sáng sủa hanh thông, vì mất sự cương chính mà bị hám giữa hai hào âm đến nỗi bèn đắm há có thể sáng. Lời kinh dịch âm lục ngũ chấn vãng lai lệ ức vô táng hữu sự, dịch nghĩa hào 6-5 nhức đi lại nguy đồ không mất cái đó. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 5 mà động đi lên thì nó vốn là chất mềm, không thể ở chỗ cùng tột cuộc động, đi xuống thì sẽ phạm vào kẻ cứng, thế là đi lại đều nguy, đương ngôi vua làm chủ cuộc động, tùy nghi ứng biến cốt ở trung đạo mà thôi, cho nên phải đồ chừng không thể để mất cái vẫn có của nó. Cái vẫn có của nó tức là đức giữa, không mất đức giữa tuy có nguy mà không đến hung. Hào năm sở dĩ phải nguy vì không phải dương cương, lại không có kẻ giúp đỡ, nếu là dương cương có kẻ giúp đỡ làm chủ cuộc động thì có thể hanh. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy hào 6 đóng ngôi 5 mà ở thì nhức, chẳng lúc nào mà không nguy, vì nó được giữa cho nên không mất gì mà còn có thể có việc, kẻ xem không mất đức giữa thì tuy có nguy cũng chẳng mất gì. Lời kinh dịch âm tượng viết: chấn vãng lai lệ, nguy hành giã, kỳ sự tại trung, đại vô táng giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng nhức lại nguy, đi hiểm nghèo vậy, thửa việc ở giữa lớn không mất vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đi lại đều nguy, thế là đi thì có nguy, động đều có nguy, chỉ cốt không mất thửa việc mà thôi. Thửa việc chỉ về đức giữa, không mất đức giữa thì tự giữ được, lớn không mất nghĩa là lấy sự không mất làm lớn vậy. Lời kinh dịch âm thượng lục: chấn tắc tác, nhị quắc quắc, trinh hung, chấn bất, vu kỳ cùng, vu kỳ lân, vô cữu, hôn cấu, hữu ngôn. Dịch nghĩa: hào sáu trên, nhức sơ xác, trông ngơ ngác, đi thì hung, nhức chẳng trưng thửa mình, trưng thửa láng giềng không lỗi. Dâu ra có nói. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, sơ xác là dáng tan tác không còn, ý nói, chí khí của nó như thế, hào sáu lấy chất âm mềm ở chỗ cùng cực, cuộc, nhức động, kinh sợ, tệ quá, chí khí tan tác đi hết, ngơ ngác là dáng không yên ổn, chí khí tan tác thì phải trông ngó quanh co, lấy chất âm mềm chẳng trung chính ở chỗ cùng cực, cuộc, nhức động, cho nên hễ đi thì hung, sự nhức sợ tới mình ấy là trưng thửa mình, chẳng trưng thửa mình nghĩa là chưa tới mình vậy. Láng giềng là chỗ gần với mình biết lo, sợ trước, khi nó chưa tới mình thì không đến nỗi cùng cực, cho nên mới được không lỗi. Nếu như chưa đến cùng cực mà còn có cách đổi được thì hết, thì nhức sẽ có thay đổi, kẻ mềm không thể bền giữ, cho nên sợ láng giềng răn bảo mà đổi đi. Dâu ra là người mình thân chỉ về kẻ cùng động. Có nói là có lời oán trách, hào sáu ở trên cuộc nhức, lúc trước làm đầu mọi kẻ nhức động, bây giờ lại sợ láng giềng răn bảo mà không dám khác hẳn với mọi kẻ cùng ở cuộc nhức, cho nên dâu ra có nói. Bản nghĩa của chú ý: lấy chất âm mềm ở chỗ cùng cực, cuộc nhức, cho nên có tượng, sơ xác ngơ ngác, dùng kiểu đó mà đi thì hung hẳn rồi, nhưng nếu trong khi sự nhức sợ chưa tới mình mà biết lo lãi từ tỉnh thì có thể không lỗi, song cũng không khỏi bị người dâu ra nói đến, răn kẻ xem nên như thế vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: chấn tác tác, trung vị đắc giã, tuy hung vô cứu, úy lân giới giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng sờ sạc giữa chưa được vậy, tuy hung không lỗi, sợ láng giềng răn vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di sở dĩ sợ hãi tự mất như thế là vì nó chưa được đạo giữa, nghĩa là quá chỗ giữa vậy, cùng cực rồi mà lại đi nữa thì hung, nếu thấy láng giềng răn bảo mà biết sợ và tự đổi đi trước khi chưa đến cùng cực thì không có lỗi. Hào sáu trên là chỗ cùng cực sự động, động đến cùng cực thì có nghĩa thay đổi. Bản nghĩa của chú ý: chữ trung nghĩa là trong lòng. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của quẻ dịch số 51, quẻ thuần chấn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe quẻ dịch số 52, quẻ thuần cấn.